Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 186, chế độ truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ vườn hoa buông thả rung chuyển. Ba người sát lại gần nhau, cùng nắm chặt cuốc chữ thập để giữ vững thân hình. Từ lòng đất mọc lên vô số cây dây leo. Những cây dây leo này như những cánh tay không ngừng khua khua trên mặt đất sau khi bắt hụt. Chúng có trật tự chia thành ba tầng. Tầng dưới cùng sát mặt đất, những dây leo dày đặc đan xen thành một tấm lưới cây dây leo màu xanh lục, dường như đang rà soát kỹ lưỡng tung tích của những xác chết. Trên mặt đất, tầng thứ hai cách mặt đất khoảng 1 mét, tầng cây dây leo này mọc ra những gai nhọn, trong phạm vi 0,5 mét, 1,5 mét, dùng sức đánh mạnh, mỗi lần đánh đều phát ra tiếng xé gió lớn, mỗi tiếng vang lên, sắc mặt của ba người đều giật mình. Những cây dây leo này nếu đánh vào người, có thể trong nháy mắt làm gãy xương người. Một người nếu đứng trong đám dây leo này, chưa đầy 10 giây sẽ bị đánh gãy xương toàn thân, và cơ thể bị vô số gai nhọn đâm xuyên, máu chảy thành sông. Lớp cây dây leo thứ ba thì liên tục mọc lên trên không, mọc lên cao đến 10 mấy mét, dường như muốn tìm kiếm những thi thể mất tích trên không. Trong nháy mắt, toàn bộ vườn hoa buông thả biến thành địa ngục cây dây leo, chỉ có 1 mét vuông xung quanh ba người mục tư thần an toàn vô sự, giống như được một sức mạnh nào đó bảo vệ. Thành công rồi, Trì Liên kích động nói. Họ được bảo vệ chính là bởi vì lười biếng của mục tư thần chôn dưới đất có hiệu lực. Chủ đang bảo vệ nguồn năng lượng của nó. Hạ Phi nói, chủ không xuất hiện, nhưng lại mọc ra rất nhiều cây dây leo. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chúng ta không đánh lại được những cây dây leo này đâu phải không? Chờ một lát là được. Mục tư thần ngáp một cái, dựa vào vai Hạ Phi định ngủ. Chờ cái gì vậy? Hạ Phi dùng sức đạp vào chân mục tư thần một cái. Ông đừng có lười biếng, đừng có lười giải thích, cứ nói đi, đừng có dừng lại. Mục tư thần miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói. Đối với chủ mà nói, việc tìm kiếm phạm vi rộng lớn như vậy là rất tốn năng lượng. Nguồn năng lượng của nó đã bị tôi cắt đứt. Loại cây dây leo chết chóc này không thể duy trì quá lâu. Đợi một lúc nữa không tìm được xác chết, bị giấu đi, nó sẽ từ bỏ. Cậu đã giấu xác chết ở đâu? Nói tiếp đi. Trì Liên nói, tôi đã giấu chúng ở đỡ tôi về giường ngủ. Mục tư thần nói rồi, giống như đang nói mớ, muốn đi ngủ. Trì Liên nhanh chóng dùng kéo đâm vào cánh tay của mục tư thần. Mục tư thần phấn chấn lại, nói, xác chết không đi đâu cả, vẫn ở chỗ lúc trước, chỉ là các cậu không nhìn thấy, cây dây leo cũng không nhìn thấy. Những cây lưới do cây dây leo dệt nên, mỗi một khe hở đều chính xác tránh khỏi vị trí của xác chết, nhưng cây dây leo không nhận thức được mình đã bỏ qua những vị trí này. Trăng non, quả là một sức mạnh đáng sợ. Hai người nghĩ đến đây là một trong những năng lực của quái vật cấp thần ở thị trấn Si Mị, không khỏi sinh ra một chút sợ hãi đối với vị thực thể đó. Tại sao cây dây leo lại mọc cao như vậy? Hạ Phi hỏi. Mục tư thần dùng sức vỗ vào má mình, nói với họ. Bởi vì chúng phát hiện ra đạo cụ ẩn giấu xác chết trên bầu trời. Đây dù sao cũng là một lĩnh vực hoàn chỉnh, nó có năng lực phát hiện ra dị thường. Nhưng trăng non thích hợp hơn với bầu trời. Nó có thể treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi treo nó ở độ cao hàng trăm mét. Cây dây leo không thể mọc cao như vậy. Chúng không chạm được đến trăng non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù chúng có thể mọc lên đến hàng trăm mét, cũng không thể phát hiện ra vị trí cụ thể của trăng non. Đây là đặc tính của trăng non. Có thể tìm thấy trăng non, chỉ có người hoàn toàn nắm giữ thị trấn này, cùng là quái vật cấp thần. Khởi nguyên, chỉ là một đạo cụ, sức mạnh thật đáng sợ. Trì Liên nói, quả nhiên như mục tư thần dự đoán, những cây dây leo giận dữ trong 15 phút, sau đó dần dần ngừng phát triển. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Chủ sẽ tự mình ra tay bắt chúng ta sao? Trì Liên hỏi. Mục tư thần lắc đầu. Nếu tôi không được quy tắc bảo vệ, phản ứng đầu tiên của chủ sẽ không phải là tìm kiếm xác chết, cũng không phải nhắm vào trăng non, mà là giết tôi. Đó mới là cách làm đơn giản và dễ dàng nhất. Nhưng tôi được bảo vệ bởi quy tắc, nó chỉ có thể bỏ qua quá trình giết tôi, chọn phương án tìm kiếm xác chết, tốn nhiều công sức hơn. Tìm kiếm xác chết quá tốn năng lượng, sẽ không kéo dài quá lâu. Khi nó phát hiện ra mình không thể tìm thấy xác chết, nó sẽ thực hiện phương án thứ ba. Hạ Phi và Chỉ Liên vẫn đang chờ Mục Tư Thần giải thích. Ngược lại, Dương Vân Vân tí hon có ấn tượng với vườn hoa buông thả mở mắt nói. Tôi biết rồi, chủ, sẽ kích hoạt chế độ truy nã. Mục Tư Thần nói, tôi không biết tên cụ thể của chế độ này, nhưng tôi biết, vì chủ, tự mình bị ràng buộc bởi quy tắc, nó lại không thể thay đổi quy tắc, nên chỉ có thể lợi dụng quy tắc để giết tôi. Trước khi vào vườn hoa buông thả, Kinh Tử Hàm đã từng nói với chúng ta rằng, trong vườn hoa buông thả có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là giết người. Điều này chứng minh rằng, trong vườn hoa, việc người với người tàn sát lẫn nhau là được phép. Nó không thể giết tôi, vậy thì hãy để người khác giết tôi. Chế độ truy nã là, vườn hoa buông thả thỉnh thoảng sẽ tung ra một số trò chơi nhỏ và phần thưởng hấp dẫn. Người hoàn thành phần thưởng sẽ nhận được phần thưởng của vườn hoa. Dương Vân Vân tí hon nói, nơi quỷ quái này có gì đáng để thưởng đâu? Hạ Phi hỏi, Dương Vân Vân tí hon nói, rất nhiều thứ, có thể cho người dân một số đặc quyền, dưới sự bảo vệ của sức mạnh khởi nguyên, người dân có quyền ra lệnh cho người khác phục tùng mình, tất nhiên là không được quá đáng, tóm lại là sẽ cho người dân quyền lực. Còn về người chơi, sẽ cho họ sức mạnh hoặc cơ hội trở về thế giới thực, người chơi nào mà chẳng muốn trở về chứ? Cậu không phải thân cận mà cũng có thể có cơ hội trở về thế giới thực, là do tham gia hoạt động săn thưởng này sao? Chỉ Liên quan tâm hỏi, Dương Vân Vân tí hon nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không, chuyện trở về thế giới thực tôi nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ họ nói tôi rất may mắn. Mọi người đang khiến Mục Tư Thần không được lười biếng, không ngừng trò chuyện với cậu. Hạ Phi thấy cây dây leo hoàn toàn không động đậy, tiếp tục hỏi. Chúng hình như sắp bắt đầu hành động tiếp theo, mau nói cho tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, kế hoạch của cậu là gì. Mục Tư Thần nói, đối tượng của chế độ truy nã chắc chắn là tôi, mọi người đều ở trong không gian khác nhau, cậu nghĩ. Chủ, phải làm sao để những người khác truy sát tôi, hủy bỏ trồng chập không gian, Chỉ Liên mắt sáng lên, lúc đó chúng ta sẽ tìm được Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm. Đúng vậy, Mục Tư Thần gật đầu. Nhưng tìm được Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm có ích gì? Hạ Phi vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta quả thật phải giúp Đan Kỳ thanh tẩy ô nhiễm khởi nguyên, nhưng hiện tại chúng ta bị mắc kẹt trong. Chủ, cho dù tìm được Đan Kỳ, cũng không thể phá giải. Chủ, này, lại còn bị hàng trăm hàng ngàn người truy sát. Điều đáng sợ nhất là, trong số những người truy sát ông có thể có cả Đan Kỳ. Mục Tư Thần cười nhẹ. Tôi có thể điều khiển trăng non, khiến tất cả xác chết cùng lúc bay lên không trung, mỗi phút tiêu hao 2000 giá trị năng lượng, độ cao bay lơ lửng cao hơn một vài mét so với độ cao tối đa mà cây dây leo có thể phát triển nếu tôi hủy bỏ hiệu quả của trăng non. Vào lúc này, các bạn nghĩ chủ sẽ như thế nào? Đuổi theo, Hạ Phi lập tức nói, tìm kiếm nguồn năng lượng dự trữ trong thời gian dài như vậy. Chủ, nhìn thấy những xác chết này xuất hiện, chắc chắn sẽ tìm cách bắt những xác chết này trở lại, nhưng cây dây leo không thể phát triển cao như vậy để bắt được xác chết, để nâng cao độ cao phát triển tối đa của cây dây leo. Chủ, chắc chắn sẽ di chuyển về phía mặt đất, nó chưa chắc đã có thể hoàn toàn rời khỏi mặt đất, bởi vì cái chủ này giống như rễ của hoa, dường như không thể tách rời khỏi mặt đất. Nhưng chỉ cần nó lộ ra một chút, trên mặt đất sẽ xuất hiện hình dạng của đồ đằng khởi nguyên, đến lúc đó Mục Tư Thần có thể lấy được cái. Chủ, này, Mục Tư Thần vừa giải thích xong kế hoạch, từ dưới lòng đất truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tất cả mọi người chú ý, tiếp theo vườn hoa buông thả sẽ mở chế độ truy nã rừng rậm. Đối tượng truy nã là một người tên Mục Tư Thần, cậu ta có năng lực thay đổi dung mạo, vườn hoa sẽ đánh dấu cho cậu ta bằng hoa violet màu tím. Chỉ cần nhìn thấy người có hoa violet trên trán, hãy giết cậu ta. Phần thưởng là có thể đưa ra một yêu cầu với khởi nguyên. Khởi nguyên sẽ đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của các người. Âm thanh kết thúc, giữa trán Mục Tư Thần xuất hiện một dấu hiệu hoa violet. Chỉ Liên vội vàng lật tìm trong thanh đạo cụ một chiếc mũ che nắng kiểu nữ cho Mục Tư Thần đội lên. Ai ngờ dấu hiệu hoa violet tỏa ra ánh sáng, xuyên qua sự che chắn của mũ. Chỉ Liên cởi mũ, dùng tay che chắn Mục Tư Thần, dấu hiệu hoa violet xuyên qua tay cô, vẫn có thể nhìn thấy. Bất kể dùng gì che chắn, đều không thể che dấu hiệu này. Không gian xung quanh liên tục bị bóp méo, giống như có người đang xuyên qua không gian. Hạ Phi vội vàng nói, nếu có thể dùng, xác chết, bay lên trời để ép. Chủ, ra, tại sao ông không dùng ngay từ đầu? Tại sao phải đợi? Chủ, mở, chế độ truy nã, bây giờ ông phải đối mặt với sự truy sát của vô số người. Mục Tư Thần nói, sẽ không phải tất cả mọi người đều truy sát chúng ta, phần lớn mọi người đều chìm đắm trong dục vọng của riêng mình. Họ cũng biết thực lực của mình bình thường, không thể cạnh tranh với người khác, sẽ không lãng phí thời gian để tìm tôi. Sẽ tìm tôi, chỉ có người chơi, người dân tự tin vào thực lực của mình và những người bị dục vọng sát hại chi phối. Tôi phải tìm thấy Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm mới yên tâm chiếm lấy cái. Chủ, này, tại sao chiếm lấy, chủ, rồi mới tìm người không được sao? Hạ Phi hỏi, Mục Tư Thần lắc đầu. Lúc đầu tôi cũng định như vậy, tôi muốn đợi. Chủ, tiêu hao nhiều năng lượng nhưng không tìm thấy. Xác chết thì sẽ khiến xác chết bay lên và hiện ra, nhưng tôi không ngờ cái. Chủ, này để tìm kiếm năng lượng dự trữ mà trở nên hung bạo như vậy, thậm chí không tiếc hại người trong vườn hoa buông thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phi nhìn những cây dây leo mọc đầy gai nhọn, hiểu ý Mục Tư Thần. Nếu lúc nãy cậu ta và Trì Liên không bám chặt lấy Mục Tư Thần, chắc chắn họ sẽ bị cây dây leo giết chết. Chủ, khi tìm kiếm xác chết, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc hành động của nó có thể làm tổn thương những người trong vườn hoa buông thả hay không. Bởi vì những xác chết này không được chôn dưới đất, họ không được bảo vệ bởi quy tắc. Trước khi những xác chết của họ trở về mặt đất, chủ có thể bóp chết họ bất cứ lúc nào. Tôi không biết khi tôi ép chủ ra khỏi mặt đất, nó sẽ làm gì. Những người khác không ở cùng không gian với tôi, tôi không thể nhìn thấy vị trí cụ thể của họ. Mục Tư Thần nói, nhưng, chủ, để kích hoạt chế độ truy nã, chắc chắn sẽ khiến tất cả không gian kết nối. Đến lúc đó tôi có thể nhìn thấy vị trí của mỗi người qua con mắt này. Vườn hoa buông thả có tối đa 1.000 người, tôi sẽ khiến họ cùng lúc lơ lửng. Nhưng người sống và xác chết khác nhau, họ có thể chống lại việc lơ lửng, thậm chí có thể nhảy xuống. Tôi phải đảm bảo Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm không chống lại việc lơ lửng, tôi phải tìm họ. Vậy phải tiêu tốn bao nhiêu giá trị năng lượng? Người sống tiêu hao năng lượng như xác chết, sao? Trì Liên nói, Mục Tư Thần, tôi đã hỏi hệ thống, 1 phút 10,000 giá trị năng lượng, có thể duy trì được vài phút. Lời của cậu vừa dứt, một con dao đột nhiên xuất hiện từ trong đám dây leo bên cạnh ba người, hung hãn chém về phía Mục Tư Thần có dấu hoa violet trên trán. Tác giả có lời muốn nói, lần cập nhật thứ hai. Ngày mai vẫn có thể cập nhật rất muộn, yêu mọi người nha, hôn hôn. Cách chương.